Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Có Còn Yêu Thương của tác giả Khánh An. Tập 3 rất hay và thú vị, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé, để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của tôi đã quay trở lại bình thường. Hàng ngày tôi không phải gặp lại Long đến quán nữa, nên tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn. Đôi lúc vợ chưa cưới của anh có đến đây cùng với bạn, nhưng tôi chỉ cười chào hỏi sơ qua thôi, chứ không muốn tỏ ra thân thiết gì với cô ấy cả. Có những thứ nên vạch rõ ranh giới, đặc biệt là giữa cái nghèo và cái giàu, nó không thể hợp vào nhau được, nên tránh việc tiếp xúc thế lại tốt hơn. Ở nhà gần hết đồ ăn nên tôi mới ghé siêu thị để mua đồ. Lúc tôi trở về nhà thì trời cũng đã tắt nắng. Đột nhiên lúc này lại có người chặn đầu xe tôi lại. Từ trong chiếc ô tô màu đen đó, có hai người đàn ông mặc đồ đen bước xuống, đưa tay tắt máy xe của tôi, rồi kéo tôi đi lên chiếc xe ấy. Tôi không biết bọn họ là ai nên mới la hét lớn. Các anh là ai hả? Buông tôi ra, các anh muốn gì? Lên xe, mau thả tôi ra. Tôi không biết các anh là ai cả, đừng có làm bừa, tôi hét lên lớn đấy. Cứu tôi với, có ai không cứu? Ở trên đường lúc này có vài người chạy xe qua lại, nhưng vì họ không muốn dính líu đến người khác, đặc biệt là hai người này trông rất ngầu nữa, nên họ cũng vội chạy nhanh đi. Cánh cửa xe đóng chặt lại, tôi giãy giụa, cố gắng vùng khỏi hai tên này nhưng bất thành. Tôi lo sợ, vì không biết họ là ai nên mới tức giận nói. Các anh là ai hả? Các anh muốn đưa tôi đi đâu? Mau thả tôi ra. Rốt cuộc là ai đã bảo các anh đến bắt tôi đi như thế này hả? Mau nói đi, tại sao lại im lặng hết vậy? Ba người đàn ông ngồi trên xe cứ thế mà im lặng, chẳng hở nổi kẽ răng. Rốt cuộc là họ muốn bắt tôi đi để làm gì? Tôi ở đây chưa từng gây thù hay chuốc oán với ai cả. Cuộc sống cũng chỉ quanh quẩn có hai mẹ con tôi thôi, thì lấy đâu ra người để ghét chứ? Chẳng lẽ người đó lại là Long sao? Nghĩ đến anh ta, lần này tôi không phản kháng lại nữa. Nhìn mặt những người này, tôi biết họ không dễ gì mà thay đổi suy nghĩ để thả tôi đi cả. Nhìn mặt họ lạnh như băng khiến tôi cũng phải dè chừng mấy phần. Một lúc sau chiếc xe cũng ngừng ở trong sân của căn biệt thự to lớn. Lần này quả thật là tôi có linh cảm đúng rồi. Ở căn nhà kiểu này thì chỉ có anh ta mà thôi. Cánh cửa xe mở ra, họ kéo tôi xuống rồi dắt đi thẳng vào bên trong nhà. Xong việc bọn họ lui ra và cánh cửa kia cũng đóng chặt lại, khiến tôi có chút sợ hãi. Lúc này từ trên nhà, một thân ảnh cao to quen thuộc đang bước xuống. Tôi thấy người đó là Long nên tức giận quay đi, nhưng cánh cửa lúc này đã bị khóa từ bên ngoài rồi. Đưa tay lên, tôi đập mạnh vào cửa rồi gọi lớn. Mở cửa ra cho tôi. Tôi gọi mãi chẳng thấy ai mở nên mới quay lại nhìn anh ta. Gương mặt Long lúc này vẫn sừng sững và lạnh lùng như thế. Anh ta đi lại chiếc ghế ngồi xuống, giọng nói không mặn không nhạt cất lên. Chẳng lẽ cô lại sợ tôi đến thế à? Ngày trước không phải là cô luôn miệng nói muốn ở bên cạnh tôi sao? Anh muốn gì? Thẳng tính thật đấy. Một năm trôi qua tôi và cô mới gặp lại, chẳng lẽ cô lại muốn về gấp như thế sao? Anh cũng biết rõ là tôi không thích vòng vo. Nếu như muốn nói gì thì anh hãy nói nhanh đi, tôi còn phải về nhà nữa. Lấy điện thoại ra đi. Để làm gì? Anh đừng nói chuyện kiểu như ra lệnh như thế với tôi nữa được không? Giữa tôi với anh. Lời nói của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì anh ta đã vội đứng dậy bước đến gần. Gương mặt anh kề sát vào gương mặt tôi. Giọng nói của anh ta có phần ra lệnh tiếp. Gọi cho mẹ cô, bảo rằng hôm nay cô không về nhà. Còn làm gì thì lát nữa cô sẽ biết ngay thôi. Biến thái, anh nghĩ tôi là trò đùa của anh sao? Mau dừng lại những chuyện điên rồ mà anh muốn làm với tôi đi. Nếu không thì đừng trách. Đừng trách, cô định sẽ làm gì tôi? Vừa nói Long vừa cầm tay tôi lên và siết chặt lại. Cảm giác đau truyền đến, nhưng tôi vẫn không kêu ca nửa lời, mà nhìn thẳng vào anh nói. Đừng khiến cho tôi phải ghét anh thêm nữa. Anh thật sự đã thay đổi rồi. Thay đổi? Cô có biết vì ai mà tôi phải thay đổi như thế này không hả? Thấy Long lớn tiếng như thế, tôi có chút giật mình. Vì anh chưa bao giờ quát vào mặt tôi như thế này cả. Tôi tự cười bản thân mình. Tôi bây giờ lấy tư cách gì để muốn anh nhẹ nhàng với mình đây chứ? Nhìn anh ta đang tức giận như thế, tôi nghĩ rằng tốt nhất là mình không nên vướng vào nữa. Nghĩ vậy nên tôi mới vẳng mạnh tay anh ra, rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng cùng lúc đó, tôi liền bị anh xốc cả người lên vai, rồi cứ thế vác đi. Tôi hốt hoảng đánh mạnh vào lưng anh, vùng vẫy chống cự, nhưng vẫn không thành. Đầu chồng xuống dưới nền càng khiến tôi cảm thấy khó chịu và bất lực hơn nữa. Tôi lúc này chỉ biết đánh vào người anh, nhưng cơ thể này tại sao lại cứng như đá vậy? Tôi đánh chỉ đau tay mình thôi, còn anh thì lại chẳng sao cả. Long vác tôi lên đến phòng rồi thả mạnh xuống giường. Tôi không biết rằng anh đang có ý đồ gì với mình, nhưng đã lên đến đây rồi thì tôi lại có linh cảm chẳng lành. Tôi vội ngồi dậy thật nhanh rồi tức giận nhìn anh nói. Anh muốn làm gì hả? Anh có tin là tôi sẽ la lên cho mọi người biết không? Để người ta biết rằng anh biến thái đến mức nào. La đi, cô cứ la lớn lên đi. Vừa nói anh vừa đưa tay cởi chiếc cà vạt trên cổ ra, rồi cởi luôn vài cúc áo sơ mi của mình, khiến tôi hốt hoảng vô cùng. Anh đúng thật là một tên biến thái mà. Tại sao anh lại dám nghĩ đến chuyện làm vậy với tôi chứ? Tôi lấy gối ném thẳng vào người anh. Vừa ném tôi vừa chửi. Anh là tên thần kinh. Mau dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ đánh anh thật đấy. Đừng tưởng là tôi sợ nhé. Tránh ra. Nguyễn Hoàng Long, anh có nghe tôi nói gì không hả? Anh đứng im ở đấy không được tiến lại gần đây, nghe rõ không? Tôi sợ rằng anh ta sẽ làm gì mình, nên vừa nói tôi vừa lùi lại phía sau để né tránh. Gương mặt của anh bây giờ nhìn sợ hơn những gì tôi tưởng tượng nữa. Tôi vừa run vừa lo sợ, nhưng đột nhiên lúc này ở phía dưới nhà lại có tiếng của đám người kia vang lên. Tôi như vớ được vàng đến nơi vậy. Chào cô Lam ạ. Tôi cứ nghĩ là vớ được vàng, vì có người đến sẽ giúp mình thoát khỏi anh ta. Nhưng bây giờ chút tia hy vọng cuối cùng ấy cũng dập tắt khi tôi lại nghe thấy tên vợ chưa cưới của anh đến nhà. Lam nghe thế không hốt hoảng, cũng chẳng thay đổi cảm xúc gì trên gương mặt của mình cả. Dừng lại mọi động tác. Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi cũng bỏ đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại mang theo nỗi lo sợ trong lòng tôi bừng dậy. Rốt cuộc là anh đang muốn gì ở tôi chứ? Còn yêu sao? Không phải anh thật sự đã hết yêu tôi rồi. Vì nếu như còn yêu thì anh đã không hành động như thế này với tôi. Trong lòng tôi bây giờ cũng chỉ còn lại nỗi sợ và ám ảnh mang tên anh mà thôi. Tôi đứng dậy thật nhanh đi tới đi lui để tìm cách trốn khỏi nơi đây. Vì nếu như để chị ta biết thì chắc chắn tôi sẽ sống không được yên ổn. Tôi đi ra ngoài ban công nhìn xuống. Đây là tầng 1 của nhà nên cũng không cao lắm. Suy đi nghĩ lại tôi tìm cách để trốn. Thì đột nhiên lúc này điện thoại lại vang lên. Sợ người ở dưới nhà nghe nên tôi đã vội lấy ra, rồi bắt máy nghe ngay. Alo, sao tối rồi mà con chưa về vậy Đan Tâm? Ở quán còn khách hả con? À dạ, con sắp về rồi, mẹ đợi con một chút nhé. Nếu như mẹ đói thì cứ ăn trước đi ạ, không cần phải chờ con nha mẹ. Ừ, trời cũng tối rồi, con nhớ về cẩn thận đấy. Chạy xe từ từ thôi nha con. Dạ, con biết rồi mẹ. Thôi, con tắt máy trước nha mẹ. Nói với mẹ thế rồi, tôi cũng vội vã tắt máy ngay. Cất điện thoại vào túi sách, tôi đi đến lấy chiếc mền, rồi ra ngoài ban công quan sát một lượt. Cũng may là căn phòng này hướng ra vườn, vì lúc nãy vào tôi đã để ý là không nhìn thấy được. Đứng ở trên này tôi tính toán kỹ lưỡng, rồi mới thả chiếc mền xuống dưới trước. Dẫu biết rằng có thể tôi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ ở lại đây thì tôi sẽ càng nguy hiểm hơn. Tôi đưa tay giật mạnh chiếc màng xuống, tạo ra âm thanh rất lớn. Sợ anh ta sẽ lên, nên tôi mới vội chạy lại khóa cửa, rồi bắt đầu cột màng vào khung lan can để giảm độ cao khi rớt xuống. Nên tôi đành phải làm theo cách này. Nhìn xuống phía dưới thì sợ, nhưng bây giờ tôi đã hết cách rồi. Tôi hít vào một hơi sâu, lấy hết can đảm rồi bắt đầu leo xuống từ từ. Đến khi hết chiếc màn ấy thì mới nhảy. Đã quan sát kỹ và canh chính xác như vậy mà tôi lại nhảy khỏi chiếc mền mới đau. Á! Tôi vì ngã đau nên khẽ nhăn mặt nhìn xuống chân mình. Thấy chiếc quần jean bị xoạc rách một lỗ tròn và vùng da ngay chỗ ấy cũng đang bị rớm máu. Mặc dù đau là thế, nhưng tôi vẫn cố gắng đứng dậy để bỏ đi. Lúc này đột nhiên có hai tên lính đứng trước mặt. Tôi nhìn xung quanh một lượt rồi vội cầu xin. Các anh hãy đưa tôi ra khỏi đây được không? Nếu như để cô gái kia thấy sự xuất hiện của tôi trong ngôi nhà này thì sẽ không ổn đâu. Anh ta không trả lời tôi vội mà đưa mắt nhìn lên tầng và chiếc màn vẫn còn đang treo lơ lửng trên ấy. Tôi thấy vậy thì vội nói tiếp. Tôi nghĩ là thời gian không còn kịp nữa đâu. Các anh hãy để tôi đi đi. Nam, vào báo với ông chủ đi. Không được, nếu như các anh vào báo thì cô ấy sẽ biết ngay đấy. Tôi vẫn còn gặp lại ông chủ của các anh mà. Thế nên hãy để tôi về nhà sớm đi nhé. Lúc nãy ở trong nhà tôi thấy có bóng dáng của cô gái ấy đang đứng dậy, nhìn ra phía này. Biết là trời sập tối, nhưng có thể cô ta sẽ thấy mình, nên tôi mới vội chạy lại chỗ bức tường khuất để né tránh. Hai người lính kia nhìn vào trong, rồi lại nhìn phía tôi mà do dự. Tôi biết là anh ta cũng sợ chủ của mình bị thiệt, nên mới đi lại rồi kéo tôi đi bằng đường phía sau. Họ cao to nên bước chân của họ rất dài. Còn chân tôi thì bị đau nên cũng chẳng đi nhanh được, nhưng cũng phải cố cắn răng mà đi. Ngồi vào được xe rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đời tôi đúng thật là chẳng yên được bao lâu, giờ sóng gió lại ập đến nữa rồi. Nhìn ra phía ngoài cửa kính tôi khẽ thở dài lẩm bẩm. Rốt cuộc đời mày sẽ tiếp tục đi về đâu đây? Đan tâm. Tôi ngồi trên xe mang nỗi lòng lo sợ. Tôi không biết rằng mình phải tính tiếp theo như thế nào nữa. Liệu rằng chuyện này sẽ đi đến đâu? Và tôi biết phải làm gì đây? Chiếc xe này chạy đến con đường lúc nãy. Ở đấy đã có một người khác đang đứng bên cạnh xe của tôi rồi. Bước xuống tôi đi lại nhận xe mình. Rồi những người này cũng lên đường đi ngay sau đó. Vì chân đang đau nên tôi không đi thẳng được, mà phải khập khiễng rồi mới lên xe trở về nhà mình. Sợ mẹ lo lắng nên ở bên ngoài tôi đã cố giữ bình tĩnh, rồi mới mở cửa bước vào trong nhà. Thấy tôi về muộn nên mẹ liền hỏi. Này, quán đắt lắm hả con? Mà chân của con bị làm sao Đan Tâm? Sao lại bị chảy máu thế kia? À, là do con bất cẩn bị té thôi mẹ. Không sao đâu, mẹ đừng lo nhé. Sao lại bất cẩn thế chứ? Con mau vào trong tắm rửa đi, rồi ra mẹ xử lý vết thương cho con, coi chừng bị nhiễm trùng đó. Dạ, vậy con vào tắm đã nhé. Mẹ cứ để đồ này ở đây, lát nữa con rửa sạch rồi bỏ tủ lạnh sau nha mẹ. Ừ, đi đi, mẹ không dành làm đâu mà lo. Tôi mỉm cười rồi đặt túi đồ ăn lên bàn và trở về phòng tắm. Chẳng biết là tôi có bị nặng hay không, nhưng tôi thấy đau lắm, chân đi còn không nổi nữa mà. Xả nước vào chỗ ấy tôi thấy đau rát vô cùng, nhưng cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Bị đau kiểu này chắc là ngày mai tôi lại không thể đi làm được rồi. Sau một lúc vệ sinh xong thì tôi cũng ra ngoài. Mẹ ngồi chờ sẵn để rửa khuẩn và dán cẩn thận lại cho tôi rồi mới nói. Lần sau con nhớ phải cẩn thận đấy. Đi đứng thì cũng phải nhìn một chút. Cái này mẹ sợ để lại sẹo rồi. Không sao đâu mẹ. Con suốt ngày mặc quần dài nên chẳng sợ sẹo đâu ạ. Ừ, không sợ, nhưng mình cũng phải kỹ một chút con ạ. Ngồi đây đi, để mẹ dọn cơm cho con ăn. Muộn rồi. Vì đi không nổi nên tôi mới được mẹ chăm sóc tận răng như thế này. Đúng là thích thật. Buổi tối đấy ăn cơm xong cất hết đồ vào tủ lạnh, rồi tôi cũng trở về phòng mình. Lần này gặp Long ở đây, tôi cảm nhận mình lành ít dữ nhiều rồi. Lúc trước tôi nghĩ rằng chỉ cần mình nhìn thấy anh từ xa như thế là đủ rồi. Nhưng giờ gặp đối mặt thế này tôi lại cảm thấy sợ hơn. Không biết là anh sẽ làm gì mình, nhưng tôi lại thấy đau khi nghe anh nói những lời làm tổn thương mình như vậy. Tôi suy nghĩ đắn đo lắm mới có can đảm để ấn dãy số quen thuộc kia. Từ lúc tôi đổi sim đến bây giờ chưa một lần liên lạc, nên không biết rằng bà ấy có còn nhớ tôi hay không nữa. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài, nhưng lại không có người nghe máy. Đến khi tôi định tắt đi thì lại nghe thấy tiếng vang lên. Alo, mẹ, là con đây. Là cô, sao cô lại gọi tôi bằng số này? Còn chuyện gì nữa sao? Dạ, có chuyện gì thì cô cứ nói nhanh đi, tôi không muốn vòng vo thế này, nói đi. Tôi ấp úng một lúc rồi mới có can đảm để nói ra những lời này. Con đã gặp lại anh Long rồi, anh ấy ở gần nơi mà con đang sống mẹ ạ. Cái gì? Cô nói thằng Long gặp lại cô rồi sao? Có phải cô đã tìm cách liên lạc gì với nó không? Tôi đã nói thế nào mà cô vẫn mặt dày xuất hiện trước mặt của nó hả? Không, con không tìm cách liên lạc với anh ấy. Con vẫn ở nơi mà mẹ đã cho người đưa đến. Chỉ là con gặp lại anh ấy ở chỗ con làm thôi. Nghe tôi nói thế, đầu dây bên kia bỗng im lặng. Tôi lúc này cũng chẳng biết phải tính như thế nào nữa. Rõ ràng là tôi không làm sai, cũng không cố tình gặp lại anh ấy. Chỉ là vô tình, hay do ông trời sắp đặt nên mới để chúng tôi gặp lại nhau trong tình huống như thế. Im lặng một lúc lâu, mẹ mới lên tiếng nói. Nghỉ việc ở đấy đi, tôi sẽ cho người đến đưa hai mẹ con cô đi nơi khác sống. Sao ạ? Chẳng lẽ cô lại không muốn đi, hay là cô vẫn còn luyến tiếc gia đình của chúng tôi nên mới cố tình xuất hiện trước mặt, rồi muốn quay lại với nó sao? Cô nghĩ như thế à? Không, con chưa từng nghĩ sẽ quay lại với anh ấy. Chỉ là con đã quen với nơi này. Vẫn chưa để cho tôi nói dứt câu thì bà ấy liền nói bảo ngay. Nếu như không muốn thì cô hãy chuẩn bị đi. Ngày mai sẽ có người đến đón. Nhớ là đừng giở trò gì với tôi đấy. Cô biết tôi là người thế nào mà, đúng không? Nói xong câu đó, bà ấy liền tắt máy ngay. Tôi bây giờ không thể nghĩ được gì nhiều nữa cả. Cứ nghĩ là đã thoát khỏi để sống một cuộc đời bình yên bên cạnh người thân của mình, nhưng nó lại một lần nữa dậy sóng. Mẹ con tôi đã làm gì sai chứ? Nếu như để mẹ biết được tôi gặp lại Long và chúng tôi phải rời đi theo ý của bà ta thì mẹ sẽ rất buồn và đau lòng. Càng nghĩ đến tôi lại càng thấy mình bất lực trước mọi thứ. Nhưng tôi lại không có can đảm để đối diện với Long nữa, nên đành phải nghe theo lời của bà ấy. Cả đêm đó tôi thức trắng, tranh thủ xếp đồ vào vali để chuẩn bị cho ngày mai để rời khỏi đây. Tôi cũng tranh thủ gọi điện báo cho anh Lâm một tiếng. Dù biết là đột ngột nhưng lại không có cách nào khác cả. Giọng nói của Lâm ở đầu dây bên kia vang lên. Ừ, anh nghe đây Tâm. Muộn thế rồi em vẫn còn chưa ngủ sao? Anh Lâm ơi, em xin lỗi vì phải thông báo đột ngột với anh chuyện này. Nhưng anh thông cảm cho em xin nghỉ việc ở quán luôn anh nhé. Sao thế? Sao em lại nghỉ đột ngột vậy? Có chuyện gì hả Đan Tâm? À, ở quê có tí việc cần giải quyết nên em phải về dưới một thời gian. Bao giờ lên em sẽ xin anh làm lại ạ? Bao lâu em sẽ lên? Em cũng không biết chính xác ngày và giờ là bao nhiêu nữa. Nhưng anh thông cảm, tuyển nhân viên mới làm thay chỗ em nhé. Xin lỗi anh nhiều ạ. Tôi nghe thấy tiếng anh Lâm thở dài trong điện thoại, nhưng cũng không biết phải làm sao cả. Tôi không thể nói sự thật cho anh biết rằng mình sẽ rời nhà đi nơi khác sống, nên bây giờ đành nói dối cho qua chuyện mà thôi. Anh Lâm cứ nghĩ rằng tôi về quê rồi sẽ lên lại, nên anh cũng chỉ ậm ừ rồi thôi. Anh còn quan tâm dặn dò các kiểu nữa, khiến tôi có chút ngại ngùng. Nói chuyện với anh ấy xong, tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc để sáng dậy nó như thế nào cho mẹ đừng sốc và lo lắng. Dưới chân tôi lúc này truyền đến cảm giác đau rát. Thật sự lúc đó cứ tưởng là chân mình không sao, nhưng giờ càng về tối lại càng đau hơn. Nhưng tôi vẫn phải cố nhịn. Chợp mắt được một lúc, tôi nghe thấy tiếng lục đục ở bên ngoài nên mới khẽ cựa mình. Vào vệ sinh cá nhân xong thì tôi vội ra ngoài ngay. Thấy mẹ đang loay hoay ở dưới bếp nên tôi mới thở dài rồi bước đến dắt mẹ ra ghế ngồi. Ngồi xuống bên cạnh mẹ, tôi nhẹ giọng nói. Mẹ ơi, hôm nay là ngày tốt nên chúng ta chuyển nhà đến nơi khác sống nha mẹ. Sao thế con? Sao chúng ta lại phải chuyển nhà vậy? Bộ có chuyện gì hả Đan Tâm? Không có chuyện gì lớn đâu mẹ, chỉ là có một số lý do nên mình phải chuyển nhà mẹ ạ. Giờ mẹ cứ ngồi đây chờ nha, để con vào dọn đồ cho mẹ nhé. Con hãy nói cho mẹ biết lý do đi, tại sao mình lại phải chuyển nhà đi nơi khác sống? Có phải là bà ta lại bắt con rời đi nữa không Đan Tâm? Tôi nghe mẹ hỏi vậy thì gượng cười rồi lắc đầu đáp. Không phải đâu mẹ. Đợi khi nào ổn định nơi ở mới rồi con sẽ nói cho mẹ nghe lý do sau nhé. Giờ để con vào dọn đồ cho kịp giờ ạ. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Mẹ lo lắng cho tôi vì khi không lại đột nhiên thay đổi chỗ ở mới, nên mẹ tò mò là đúng rồi. Tôi đứng dậy vào trong xếp đồ cho mẹ. Mẹ thấy vậy cũng đi vào xếp cùng. Hai mẹ con loay hoay một lúc thì cũng xong, đẩy ra phía cửa hai chiếc vali to rồi bắt đầu ăn sáng uống thuốc để chuẩn bị cho cuộc hành trình mới, một căn nhà mới và một cuộc sống mới. Nếu như tôi có nhiều tiền thì chắc chắn tôi sẽ không gọi cho mẹ anh để nghe theo sự sắp xếp của bà ấy. Nhưng giờ số phận lại một lần nữa khiến tôi phải rơi vào tình huống khó xử. Liệu rằng tôi sẽ chạy trốn thêm bao nhiêu lần nữa đến bao giờ hai mẹ con tôi mới có được cuộc sống riêng tư đây? Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mới ra ngoài đợi. Chân tôi vẫn còn rất đau, nhưng so với hôm qua thì đã đỡ hơn nhiều rồi. Lúc nãy tôi cũng đã uống thuốc, nên hy vọng rằng sẽ không sao. Lúc này nhìn từ xa có chiếc xe màu đen chạy tới. Cứ nghĩ là xe của bà ấy đến để rước mình, nên tôi liền dắt mẹ đi ra và ngồi vào xe ngay. Người đàn ông đấy cất hai chiếc vali vào cốp, sau rồi cũng lái đi. Tôi đưa mắt nhìn lại căn nhà gắn liền với mình một năm qua, mà lòng thấy đau xót vô cùng. Tôi luyến tiếc quay lại nhìn thêm một lần nữa, thì ngạc nhiên khi thấy có một chiếc xe đen đến đậu trước nhà. Tôi giật mình nhìn lên phía trước hỏi. Này, các anh có phải là người của mẹ chồng tôi không? Chẳng lẽ nào các anh là... Nghe tôi hỏi, hai người ấy kèm theo biểu hiện khác lạ nữa. Mẹ liền lo lắng hỏi. Có chuyện gì đan tâm? Con nói chẳng lẽ... Là sao vậy con? Không có gì đâu mẹ, mẹ đừng lo lắng nha. Có con ở đây rồi. Tôi vỗ lấy bàn tay của mẹ trấn an, rồi mới chồm tới hai người kia nói. Các anh dừng xe, cho tôi xuống ở đây đi, tôi không đi nữa. Mau dừng lại đi. Tôi nói mà anh vẫn không nghe thấy sao. Mau dừng lại cho tôi xuống đi. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, mong cô đừng làm khó chúng tôi nữa. Tôi không cần biết các anh nghe theo mệnh lệnh của ai. Việc bây giờ của anh là phải dừng xe lại, nếu không tôi sẽ gọi báo công an đấy. Lời của tôi vừa dứt thì điện thoại lúc này lại vang lên. Thấy số của bà ấy gọi nên tôi liền nghe máy ngay. Alo, con nghe đây ạ. Cô đùa với tôi sao? Cô đang ở đâu? Tại sao bọn nó đến đón, bảo là nhà đã đóng cửa rồi hả? Con lên nhầm xe rồi. Con sẽ bảo bọn họ dừng lại. Mẹ kêu người của mẹ chạy thẳng về hướng thành phố giúp con nhé. Cái gì? Tôi vẫn còn chưa kịp trả lời lại bà ấy nữa, thì tên phía trước đã vội giật lấy điện thoại, rồi ném mạnh ra cửa kính rồi. Tôi thấy điện thoại rơi như thế thì giật mình liền hét lớn. Ai cho phép anh lấy điện thoại của tôi hả? Anh lại còn dám vứt nữa. Hai tên đấy bây giờ lại giở trò câm điếc với tôi. Tôi tự nói tự nghe một mình, đến nổi cáu lên, nhưng hắn vẫn cứ im lặng như thế. Mẹ ngồi cạnh kéo lấy tay tôi lại rồi nói. Những người này rốt cuộc là ai vậy Đan Tâm? Con có quen với họ sao? Sao họ lại chở chúng ta đi đâu thế? Là người của anh Long mẹ ạ. Thằng Long sao? Dạ, chuyện này dài dòng lắm. Con sẽ kể với mẹ sau nhé mẹ. Mẹ nghe thấy thế thì liền gật đầu. Tôi ôm lấy mẹ vào lòng để trấn an cho mẹ đừng lo lắng, chứ không biết phải làm gì khác nữa. Đúng là do tôi sơ suất đến nỗi chiếc xe lạ cũng không để ý đến, rồi còn lên xe ngồi cho được nữa. Chẳng biết là anh ta đang muốn gì ở tôi. Tuy rằng giữa tôi và anh chưa ly hôn, nhưng anh cũng sắp có vợ mới rồi, thì cứ muốn dây dưa với nhau để làm gì chứ? Làm tôi đau khổ thì anh mới vừa lòng hay sao? Chiếc xe cứ thế rồi chạy đến một căn nhà lớn, khác hẳn với căn nhà mà hôm qua tôi đã đến. Rốt cuộc là anh muốn gì? Tại sao lại cứ phải vờn mãi với tôi như thế này? Bước xuống xe tôi quan sát căn nhà này một lượt. Mẹ đứng bên cạnh siết chặt lấy tay tôi mà sợ sệt. Lúc này tên lính mới xách vali của mẹ đi vào trong. Thấy anh ta không xách của mình nên tôi mới ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại không mang vali của tôi vào cùng? Vì cô không sống ở đây ạ. Gì cơ? Anh nói thế là có ý gì? Nếu như tôi không sống cùng với mẹ ở đây thì tôi sẽ không vào. Mình đi thôi mẹ. Vừa nói tôi vừa kéo tay mẹ rời đi, nhưng lại bị những người này cản lại rồi. Họ cố tách hai mẹ con tôi ra và dắt mẹ đi vào trong nhà. Mặc cho hai mẹ con khóc lóc thế nào, anh ta cũng không quan tâm đến. Người đàn ông khác kéo tôi lên xe rồi đóng chặt cửa lại. Mẹ khóc vùng vẫy muốn đi lại phía này, nhưng đã bị một người phụ nữ khác ra ôm lấy. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nên giãy giụa kéo mạnh cửa xe ra quát. Các anh muốn làm gì hả? Mau thả tôi xuống, tôi không đi đâu cả. Mau mở cửa xe cho tôi, có nghe thấy không hả? Tôi gào thét trong tuyệt vọng. Dù cho tôi có khóc hay là tức giận đi chăng nữa, thì hai người này vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng như băng ấy. Nhìn thấy mẹ ở trước mắt, nhưng tôi lại không thể nào bước đến. Mẹ là cuộc sống duy nhất của tôi. Tại sao anh lại nỡ đối xử với mẹ tôi như thế chứ? Chiếc xe từ từ đi khuất, bóng mẹ tôi chỉ biết ngồi đấy và bật khóc nức nở thôi. Tôi thật sự không đáng để anh đối xử như vậy. Anh từng là chồng của tôi cơ mà. Tại sao anh lại làm như thế với tôi chứ? Chiếc xe rời đi, Lòng tôi lúc này như có một tảng đá to đè lên đấy vậy. Giá như tôi có thể mạnh mẽ, giá như tôi có thể giàu hơn, giá như tôi có thể tự mình đưa mẹ đến một nơi thật xa sống, thì đã không có chuyện này xảy ra rồi. Tại tôi, tất cả đều là lỗi tại tôi. Việc sinh con tôi đã không làm được, giờ đến việc bảo vệ mẹ tôi cũng không làm được nữa. Tôi đúng là vô dụng mà. Chiếc xe cứ thế mà chạy đến ngôi nhà hôm trước. Lần này tôi không phản kháng lại nữa, mà bước theo người đàn ông đó đi vào trong. Từng bước chân đau đớn nhưng tôi vẫn phải mạnh mẽ. Tôi nhất định phải ở bên cạnh mẹ, dù có xa sao đi chăng nữa thì tôi cũng phải bảo vệ được mẹ của mình. Bước vào trong, tôi quan sát một lượt cũng chẳng thấy ai cả. Tên Linh ấy đưa tôi lên phòng rồi cũng đóng chặt cửa lại. Tôi lững thững bước lại giường ngồi. Tôi không chống cự lại được nên không muốn tốn thêm chút hơi sức nào nữa. Chẳng biết là tôi đã ngồi đấy được bao lâu. Người giúp việc mang thức ăn đến tôi cũng không muốn động vào. Cứ ngồi đấy từ sáng cho đến khi trời tắt nắng thì cánh cửa phòng cũng mở ra. Một thân ảnh quen thuộc bước vào, đi đến bàn xoay lấy mâm cơm rồi nhìn sang tôi lạnh nhạt nói: "Cô không ăn." Nghe anh ta hỏi nhưng tôi vẫn không đáp lời mà cứ ngồi đấy nhìn vào khoảng không trung kia. Tiếng anh ta lúc này lại tiếp tục vang lên: "Thời gian cô ở đây không ngắn, nếu như cô không muốn ăn thì tôi cũng không quản, muốn làm gì thì tùy vậy." Lòng thấy tôi im lặng thì đi tới đưa tay giữ lấy cằm. Anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi, nhưng tôi lại vội quay đi hướng khác. Ngay cả việc nhìn anh bây giờ cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu nữa. Lòng thấy vậy thì liền bật cười bỏ tay ra, rồi xoay lưng rời đi. Lúc này tôi mới lạnh nhạt lên tiếng: "Anh muốn gì? Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Tôi tưởng rằng cô sẽ không nói chuyện luôn đấy, thì ra vẫn còn nói được nhỉ. Rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi? Tiền bạc tôi không, địa vị tôi cũng chẳng có. Thế rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi hả? Những thứ đấy tôi biết thừa là cô không có. Thứ duy nhất mà cô có bây giờ cũng chỉ là thân thể này thôi. Thời gian trôi qua có vẻ nó vẫn như trước nhỉ? Đồ khốn, anh thật sự khiến cho tôi cảm thấy ghê sợ đó lòng. Ngay lúc này đây tôi kinh tởm từng lời nói được phát ra từ miệng anh ta. Người ta nói hết tình thì còn nghĩa, nhưng anh bây giờ đã không còn được cả hai thứ đó rồi. Tôi thấy sợ mỗi khi anh xuất hiện trước mặt mình, lại càng cảm thấy kinh tởm với những lời từ miệng anh nói ra. Một người đàn ông lịch lãm và hiểu chuyện như anh cũng đến mức thế này sao? Thời gian đúng là khiến cho con người ta nhìn ra được bộ mặt thật của một người mà. Anh biết rõ là tôi không sinh con được nên mới rời đi. Ấy vậy mà anh vẫn đối xử với tôi như thế. Thấy tôi im lặng, anh ta liền bật cười rồi nói tiếp: "Việc cô ăn hay không tôi sẽ không bắt ép. Nhưng tôi nói trước, thời gian vẫn còn dài. Nếu như cô chết trước mẹ của cô thì có phải thiệt hơn không? Anh, tùy cô lựa chọn." Nói xong câu đấy anh ta cũng quay lưng rời đi. Tôi điên cuồng lấy gối ném về phía anh ta mà la hét bật khóc. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Tại sao anh lại phải hành hạ tôi bằng cách chia cắt hai mẹ con của tôi hả? Tại sao vậy Long? Cả ngày đó tôi không ăn gì vào bụng, cũng chẳng thèm uống nước nữa. Cứ ngồi bó gối ở đấy mà suy nghĩ và bật khóc thôi. Xa mẹ tôi không còn tâm trạng gì nữa. Cuộc đời này quả thật đã quá khắt khe với tôi rồi. Từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi ba và bươn trải cùng mẹ. Nhưng đến bây giờ tôi lại chẳng thể nào bảo vệ được mẹ của mình. Tôi đúng là một đứa vô dụng. Cũng không rằng bây giờ mẹ đang làm gì và đã ăn tối chưa nữa. Tôi rất sợ mẹ sẽ lo lắng cho mình mà đổ bệnh. Vì dạo này mẹ hay bệnh lắm. Chỉ suy nghĩ và lo lắng nhiều thì mẹ sẽ mất ngủ ngay. Cánh cửa phòng lúc này lại một lần nữa mở ra. Tôi vẫn đưa đôi mắt ướt đẫm của mình mà nhìn ra phía ngoài phía cửa sổ không ngoái nhìn lại. Tiếng mâm cơm đặt mạnh lên bàn, kèm theo giọng nói đầy mệnh lệnh vang lên: "Ăn cơm đi." "Tôi bảo là cô mau qua bàn ngồi ăn cơm đi." "Tôi không ăn, anh mang đi đi." "Cô định cứng đầu với tôi sao? Cô không ăn chẳng lẽ tôi đói? Mau qua ăn nhanh lên." Lúc này tôi mới hướng đôi mắt nhìn về phía anh ta. Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đã từng rất quen thuộc và gần gũi với mình mà nghẹn giọng nói: "Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ cầu xin anh chuyện gì cả. Nhưng hôm nay tôi muốn xin anh hãy để cho hai mẹ con tôi rời đi. Được không Long? Tôi xin anh lần này thôi. mẹ con tôi sẽ không bao giờ dính líu gì với anh nữa cả. Cô muốn về? Đúng vậy. Tôi cầu xin anh hãy để cho mẹ con tôi được yên đi. Tôi biết là anh rất ghét tôi. Tôi biết là anh hận tôi vì tôi đã bỏ đi. Nhưng xin anh đừng chia cắt mẹ con tôi có được không? Tôi sẽ suy nghĩ lại nếu như cô chịu ăn. Tôi ngạc nhiên khi nghe anh ta nói thế. Hai mày khẽ cau lại nhìn anh ta dò xét. Chuyện ăn cơm chẳng phải là quá dễ dàng rồi sao? Chẳng lẽ anh ta lại chịu nghe lời mình chỉ vì một bữa cơm như thế này sao? Không đúng, chắc là phải có điều kiện gì hơn thế nữa rồi. Nhưng muốn khẳng định câu nói ấy tôi liền hỏi lại. Chỉ cần tôi ăn, anh sẽ đưa tôi đến chỗ mẹ có đúng không? Còn tùy thuộc vào tâm trạng của tôi nữa, mau ăn đi. Bỏ lại câu nói mơ hồ ấy cho tôi, rồi anh ta cũng rời khỏi phòng nhanh chóng. Rốt cuộc là tôi cũng phải đợi tâm trạng của anh ta nữa hay sao? Người nhà giàu sao lại cứ phải dây dưa như thế để làm gì chứ? Tôi không muốn ăn nhưng cũng phải ráng nuốt. Vì đơn giản tôi muốn gặp lại mẹ. Tôi sợ mẹ buồn, sợ mẹ suy nghĩ rồi lại đổ bệnh ra nữa. Ăn uống xong tôi đứng dậy đi lại mở vali lấy đồ ra đi tắm. Không thể nói nặng được thì tôi đành phải chấp nhận nhẹ nhàng để được gặp lại mẹ thôi. Đêm đó tôi mệt như người nên đã ngủ rất ngon. Sáng dậy sớm tôi vội vã vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà tìm anh ta. Ngó nhìn xung quanh tôi không thấy anh ta đâu cả. Vừa bước định đi ra vườn thì tên lính đã đưa tay ra ngăn cản lại ngay. Cô không được ra ngoài. Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn ở trên bàn. Mời cô vào ăn. Anh ta đâu? Tôi muốn gặp anh ta. Cậu Long không có ở đây. Tối cậu ấy sẽ đến. Vậy anh gọi anh giúp anh ta được không? Anh ta hứa là sẽ cho tôi gặp lại mẹ. Bây giờ tôi muốn sang bên đó. Chuyện đó tôi không rõ. Đợi tối về cô nói chuyện lại với cậu ấy đi. Tên lính nói dứt câu thì liền chào tôi một cái rồi đóng sầm cửa lại. Nhìn tình thế bây giờ tôi cứ như bị giam lỏng trong ngôi nhà rộng lớn này vậy. Ngày trước anh không như thế này, cũng chẳng có người lính nào theo lưng anh cả. Nhưng vì muốn bắt tôi mà anh phải tốn tiền như thế này sao? Tôi thở dài rồi đi vào trong bàn. Thấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn rồi nên cũng ngồi xuống ăn. Với một ngôi nhà như thế này, tôi quả thật chẳng biết làm gì cả. Tôi như người tự kỷ cứ ngồi đó suy nghĩ. Chờ từ sáng cho đến tối cũng không thấy anh ta về. Có chút xót ruột và lo lắng. Tôi đã hỏi người lính ấy mấy lần nhưng đều không được. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm mà anh ta vẫn chưa về nên tôi thất vọng vô cùng. Cánh cửa đóng cũng chẳng thể nhìn ra bên ngoài được nên tôi mới lặng lẽ trở về phòng rồi lên giường nằm. Tôi mang tâm trạng buồn bã rồi cũng ngủ quên lúc nào không hay nữa. Đến giữa đêm đột nhiên chiếc mền không cánh mà bật tung ra. Chân tôi bị kéo mạnh xuống rồi bàn tay ai đó giật mạnh lấy chiếc áo trên người. Khiến tôi giật mình mở mắt ra. Nhìn thấy Long xuất hiện như thế tôi liền ngồi dậy hỏi. Anh đang làm gì thế? Sao bây giờ lại còn vào đây hả? Cởi áo ra. Lần sau không được mặc thứ vướng víu như thế này, hiểu chưa? Anh đang say sao? Tôi không muốn nói nhiều. Mau cởi đồ ra, nhanh. Giọng nói lè nhè, quần áo sộc sạch, kèm theo mùi rượu nồng nặc. Phảng phất ra từ cơ thể anh ta khiến tôi hoang mang và sợ vô cùng. Rốt cuộc là anh ta đang muốn làm gì chứ? Bởi cởi đồ ra chẳng lẽ anh lại biến thái đến mức như thế sao? Tôi biết mình đang gặp nguy hiểm nên vội lùi về sau. Vươn tay lấy chiếc gối che đi thân mình rồi vội nói. Anh say rồi thì mau ra ngoài đi. Đừng ở đây làm càn nữa. Say. Long dừng lại mọi động tác rồi hướng mắt nhìn tôi. Ánh mắt của anh rất sâu và chứa đầy những vệt đỏ khiến tôi sợ hãi. Cứ tưởng là anh ta sẽ đi, nhưng nào ngờ lại một lần nữa đưa tay kéo mạnh chân tôi lại, rồi dùng sức xé đổ tôi ra. Tôi thấy vậy thì cố gắng vùng vẫy và đánh trả khỏi anh. Động tác của Long rất mạnh, lại càng khiến tôi sợ hơn. Tôi sợ khi anh ta say sẽ làm chuyện đó với mình, nên mới đạp mạnh anh ra. Nhưng sức của tôi thì không thể chống cự lại với một người khỏe mạnh như anh được. Lúc này tôi chỉ biết quát lớn. Đồ khốn nạn, tại sao anh lại dám làm như thế với tôi hả? Nhiệm vụ của cô là phải phục vụ tôi, hiểu chưa? Đồ hèn, nếu như anh dám làm gì tôi sẽ hận anh suốt cuộc đời này. Long nghe tôi nói thế thì bật cười thật lớn. Anh ta cười như một kẻ tâm thần trong trại giam mới ra vậy. Càng nhìn anh tôi lại càng thấy run sợ và ám ảnh. Lật người tôi nằm úp lại, chẳng màn dạo đầu, cũng chẳng được sự đồng ý của tôi. Mà cứ thế, anh mang cự vật to lớn của mình vào trong người tôi. Cảm giác đau lúc này truyền đến khiến tôi khẽ nhăn mặt, miệng không kiềm chế được mà kêu lên. Á! Âm thanh vang lên, khiến tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, nên vội đưa tay lên che miệng lại. Đây không phải là lần đầu, nhưng tôi lại thấy chua xót vô cùng. Chẳng cần biết đối phương suy nghĩ gì và cảm thấy ra sao, anh cứ thế mà tấn công dữ dội. Từng cú thúc mạnh của anh khiến tôi bật khóc. Anh ta mạnh bạo, tay siết chặt lấy eo như muốn tra tấn tôi, chứ không còn đơn giản là làm tình nữa. Đến lúc này tôi chẳng còn chút sức lực gì để tranh cãi với anh nữa, chỉ biết cắn răng nằm đất chịu đựng cho mọi thứ trôi qua thật nhanh, vì tôi thấy bản thân mình quá ghê tởm. Sau khi phóng thứ chất lỏng ấm nóng ấy vào sâu trong người tôi, rồi anh cũng gục xuống giường. Tôi thấy vậy thì vội mặc lại quần áo vào, rồi đi thẳng vào trong nhà vệ sinh và đóng chặt cửa lại. Ngồi gục xuống nền, tôi bật khóc nức nở. Tại sao mọi chuyện tồi tệ như thế này lại diễn ra trong cuộc đời tôi chứ? Tại sao anh lại đối xử nhục nhã với tôi như vậy? Tại sao? Tâm tư dằn vặt đến nỗi tôi chẳng muốn bước ra ngoài để đối diện với anh nữa. Người đàn ông đó không còn là người chồng mà tôi yêu thương nữa rồi. Bây giờ đối với tôi, anh chính là nỗi ám ảnh duy nhất của cuộc đời mình. Ngồi một lúc lâu, tôi cũng tắm rửa sạch sẽ, rồi mới lủi thủi bước ra ngoài. Thấy anh ta vẫn còn nằm đấy ngủ nên tôi mới đi lại ghế sofa ngồi. Ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài bầu trời rộng lớn. Liệu rằng tôi có phải là một ngôi sao lẻ loi nên số phận cũng giống như thế không? Tôi không ngủ mà cứ ngồi đấy suy nghĩ về cuộc đời mình. Giá như ngày đó người tôi gặp không phải là anh. Giá như ngày đó người mà tôi đem lòng yêu thương không phải là anh. Và giá như ngày đó người chồng mà tôi cưới cũng không phải là anh, thì số phận của tôi chắc chắn sẽ khác đi rất nhiều rồi. Tôi cảm nhận được anh ta đã thức giấc sau cơn say ấy, nhưng vẫn không quay lại nhìn dù chỉ là một lần. Lúc này giọng nói của anh ta cũng vang lên. Đây không phải là lần đầu của cô, vì thế cô đừng dùng gương mặt ấy để đối diện với tôi. Xuống nhà nấu ăn đi, hôm nay tôi ăn sáng ở nhà. Vừa nói dứt câu, anh ta cũng đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi cũng rời đi khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, giọt nước mắt cũng bắt đầu trực trào rơi xuống. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ghét anh đến mức như thế này. Một bên đã có vợ chưa cưới, một bên anh lại muốn hành hạ và chiếm đoạt lấy tôi, thì anh đúng là một thằng khốn nạn rồi. Tôi không làm theo lời anh nói mà vẫn cứ ngồi đó. Một lúc lâu sau không thấy tôi xuống nhà, nên anh ta liền nói vọng lớn lên. Này, cô không định đi à? Xuống nấu ăn nhanh lên. Tôi thở dài bất lực rồi cũng vứt chiếc gối qua giường mà đi xuống nhà. Chẳng có cảm xúc gì trên gương mặt, ngoài chán ghét và bất cần cả. Tôi vào bếp lấy đồ để nấu. Cả buổi tối đấy tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với anh ta thêm câu nào nữa. Tôi cũng không ăn sáng. Khi nấu xong, anh mang qua bàn tôi, miễn cưỡng gọi anh ta vào ăn, rồi cũng trở về phòng. Chân vừa bước tới cầu thang đã nghe thấy giọng anh ta vang lên tiếp. Ngồi xuống ăn sáng đi. Tôi không đói. Thái độ của cô sẽ quyết định việc gặp lại mẹ của cô đấy. Nghe nhắc đến mẹ, tôi liền quay lại nhìn anh ta. Rốt cuộc là bây giờ anh ta còn muốn đe dọa tôi luôn sao? Trong lòng không phục, nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế xuống vì tôi muốn gặp lại mẹ. Hít vào một hơi sâu, tôi quay trở lại bàn ngồi xuống đối diện với anh ta. Anh ta không nhìn mặt tôi nữa, mà di chuyển ánh mắt nhìn xuống vết thương ở chân. Trong đôi mắt kia có phần gì đó rất phức tạp. Thu lại ánh mắt và vẻ mặt như hàng ngày, anh ta không mặn không nhạt mà lên tiếng nói. Cuối tuần tôi sẽ cho cô gặp mặt mẹ. Cứ yên tâm, bà ấy từng là mẹ vợ của tôi, nên sẽ được chăm sóc chu đáo thôi. Anh làm thế để làm gì? Đơn giản là tôi muốn thấy cô đau khổ. Ý của tôi đã rõ ràng thế cơ mà. Đột nhiên nghe Long nói câu đó, tôi khẽ bật cười. Anh đúng thật là biết đùa giỡn với tôi đây mà. Bỏ miếng thịt vào miệng, tôi dửng dưng đáp. Nếu như đó là điều anh muốn thì anh đã thành công rồi đấy. Anh cứ việc hả hê vui vẻ khi chứng kiến tôi gục ngã đi. Chẳng phải là sắp đến mức đấy rồi sao? Vừa dứt lời, tôi cũng đặt mạnh chiếc nĩa xuống bàn. rồi đứng dậy đi trở về phòng và khóa chặt lấy cửa lại. Ngay lúc này tôi chẳng còn từ gì để có thể diễn tả hết được cảm xúc của mình cả. Thời gian rời xa người phụ nữ luôn xem thường mình. Rời xa anh tôi đã phải rất mạnh mẽ. Ấy vậy mà bây giờ tôi lại chẳng thể chịu được nữa. Hôm nay là thứ ba, phải đến tận 4 ngày nữa tôi mới có thể gặp mẹ sao? Thời gian lúc này sao lại trôi qua lâu thế? Ngày gặp mẹ tôi cứ tưởng chừng như mấy năm vậy. Tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy anh ta ngồi vào xe rồi rời đi. Kéo màn lại tôi lên giường nằm. Cuộc sống của tôi không biết bao giờ mới thoát khỏi anh ta nữa. Liệu rằng sau này tôi và mẹ sẽ ra sao đây? Còn mẹ của anh khi biết được tôi sống ở đây cùng với con trai mình, thì bà có bỏ qua không? Hay là đến đây để làm loạn lê tiếp? Tôi nằm đó với những suy nghĩ hỗn độn ở trong đầu mà không có lối thoát. Lúc này tôi nghe tiếng gõ cửa phòng vang lên, kèm theo giọng nói của cô giúp việc. Cô Tâm ơi, tôi mang đồ lên cho cô đây. Dạ, con ra ngay. Tôi cứ tưởng chỉ có một mình ở đây, vì lúc nãy xuống dưới nhà tôi không thấy cô ấy đâu cả. Bước lại mở cửa phòng ra, tôi thấy cô ấy cầm chiếc hộp cứu thương đưa đến cho mình và nói: cô xem rửa vết thương rồi dán nó lại nhé. Còn đây là thuốc giảm đau, cô uống vào đi cho đỡ đau nha. Sao cô lại biết con bị thương ạ? À thì tôi thấy. Mà thôi, cô cầm lấy đi, tôi xuống nhà làm việc tiếp đây. Dạ, cảm ơn cô nhiều nhé. Tôi nhận lấy đồ rồi cô ấy cũng vội rời đi. Cầm vào trong đặt xuống bàn mà tôi không hiểu lắm. Rõ ràng là hôm qua tôi mặc quần dài. Với cả lúc sáng này tôi mặc váy nhưng không thấy cô đâu cả. Chẳng lẽ cô lại biết được hay thế sao? Bỏ qua chuyện đấy, lấy thuốc ra uống và rửa lại vết thương lần nữa. Tuy vẫn còn đau nhưng cơ bản là đã đỡ hơn rất nhiều so với ngày đầu rồi. Những ngày sau đó, đêm nào anh ta cũng lên phòng tôi ngủ và chuyện làm tình kia cũng không thiếu. Vẫn là không màn dạo đầu, không kích thích đối phương mà cứ thế đi từ phía sau vào cơ thể tôi. Những lần như thế tôi chưa từng thấy vui, đôi khi đạt đến đỉnh điểm nhưng tôi vẫn giữ miệng rất kín và không hề phát ra bất cứ âm thanh nào cả. Tôi không muốn anh thấy bản thân mình uốn cong dưới thân anh, càng không muốn anh thấy mình hứng thú với cuộc làm tình điên dại này, nên vẫn trưng ra vẻ mặt bất cần. Tôi chờ mãi đến ngày thứ bảy thì anh ta cũng trở về nhà từ rất sớm. Đi phía sau anh ta lúc này còn có thêm vài người đi cùng nữa. Họ mang theo một chiếc váy và đồ gì đó bước thẳng lên phòng tôi. Thấy vậy tôi liền nhíu mày hỏi: sao những người đấy lại mang đồ lên phòng của tôi vậy? Cô mau theo họ lên phòng chuẩn bị đi, lát nữa đi cùng tôi ra ngoài. Đi đâu? Chẳng phải hôm nay anh nói là sẽ cho tôi gặp lại mẹ sao? Bây giờ sao anh lại đổi ý nữa vậy? Ngày mai gặp, còn bây giờ thì cô mau lên chuẩn bị đi. Tôi nhìn anh, nhưng anh lại chẳng thèm nhìn đến cảm giác của tôi, xem tôi có vui vẻ hay là đồng ý đi không. Mọi lời nói và quyết định của anh đều bắt buộc tôi phải làm theo sao? Tôi nghiến răng nghiến lợi rồi cũng tức giận bỏ đi lên phòng. Thấy tôi bước vào, những người này họ vội vàng chuẩn bị cho tôi ngay. Tôi cứ thế mà ngồi đấy, mặc cho họ muốn làm gì mình thì làm, và rồi cuối cùng cũng xong. Nhìn thấy mình trong gương tôi ngạc nhiên mấy phần. Cái dáng vẻ xinh đẹp này đã qua một năm rồi, bây giờ tôi mới được nhìn thấy. Đúng là người đẹp vì lụa đây mà. Vẫn giữ gương mặt lại như băng ấy, tôi bước xuống nhà. Anh ta đứng quan sát nhìn tôi rất lâu, nhưng cũng chẳng nói gì rồi bước ra ngoài xe trước. Tôi thấy vậy cũng bước theo sau, rồi vào xe ngồi bên cạnh. Chúng tôi đều có suy nghĩ của riêng mình, nên chẳng ai nói với ai câu gì cả. Tôi không biết bây giờ anh ta đang xem mình là gì. Là một kẻ nghèo khổ sống nhờ vả vào anh ta, hay là người tình mỗi đêm khi anh cần phát tiết, hoặc là người giúp việc trong nhà mỗi khi anh vắng mặt. Càng nghĩ đến tôi lại càng thấy cuộc đời mình vô cùng bất hạnh. Từ nhỏ đã khổ rồi, bây giờ cũng chẳng tốt đẹp gì. Từ ngón tay tôi nhịp trên chân mình rồi đưa mắt hướng ra nhìn quang cảnh bên ngoài cho bớt căng thẳng. Lúc này đột nhiên anh ta lại lạnh nhạt lên tiếng nói: buổi tiệc đấy không phải dành cho người bình thường. Cô nên nhớ là đừng làm tôi mất mặt. Thay vì bảo tôi đi cùng, tại sao anh lại không dắt vợ sắp cưới của mình đi nhỉ? Chuyện riêng của tôi, cô đừng xen vào. Tôi nghe đến đó thì cũng bật cười. Đúng là chuyện riêng của anh tôi không được phép xen vào. Nhưng bắt một người chẳng có danh phận gì như tôi đi theo thì có vẻ anh cũng không được bình thường rồi. Tôi hít vào một hơi sâu cũng quay ngoắt mặt sang bên ngoài không nói tiếp với anh ta nữa. Chiếc xe chẳng mấy chốc cũng đến nơi tổ chức bữa tiệc. Một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi cùng người đàn ông điển trai trong bộ vest đen lịch lãm đi cùng nhau trông rất đẹp đôi. Nhưng lại chẳng có ai biết rằng mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào. Cũng chẳng ai biết được họ đã phải gượng gạo như thế nào mới có thể đứng chung như thế được. Anh ta đi trước, tôi cất bước theo sau. Bước vào trong, tôi nhìn thấy có rất đông người đứng ở đấy. Hình như đây là bữa tiệc của những người trong hội nhà giàu và còn là doanh nhân thành đạt nữa. Nhìn họ, tôi thấy được cả mùi tiền và quyền lực đều toát ra. Một thân phận thấp kém như tôi mà để lạc vào một nơi như thế này, quả thật tôi có chút run sợ. Mãi đứng quan sát, đột nhiên lúc này có một bàn tay nắm lấy tay tôi, khẽ đưa lên khoác lấy tay anh. Giọng nói vẫn cứ lạnh lùng như thế. Việc này cũng cần tôi phải làm à? Tôi chưa từng đến những nơi như thế này. Nếu như anh muốn tôi làm gì thì cứ việc nói. Còn im lặng như thế thì tôi không biết được ngứa chỗ nào để gãi đâu. Im miệng. Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt anh ta liền tức giận. Tôi thấy vậy thì mới liếc sang nhìn anh. Gương mặt và cơ thể toát ra vẻ điển trai. Từng đường nét trên gương mặt ấy hài hòa đến nỗi. Tôi nghĩ chẳng ai có thể qua được anh cả. Nhưng khi nhìn anh tức giận thì có vẻ thú vị hơn rồi nhỉ. Thấy anh ta nhìn sang mình nên tôi mới vội lảng tránh đi ánh mắt ấy ngay. Đột nhiên lúc này có một người đàn ông bước tới, đưa tay đến bắt lấy tay anh và vui vẻ nói. Chào anh Long, hôm nay em quả thật rất vinh hạnh khi được anh đến tham gia bữa tiệc nhỏ của gia đình em ạ. Cậu đã cất công mời mà, chẳng lẽ tôi lại không đến được sao? Cảm ơn anh nhiều nhé. Sau này chắc chắn rằng bên em còn phải nhờ vào công ty của anh chiếu cố thêm nữa ạ. Thay vì chiếu cố thì tôi lại thấy vinh hạnh khi được hợp tác cùng với cậu đấy. Anh vẫn khiêm tốn như ngày nào nhỉ? À, anh vẫn chưa giới thiệu cho em biết người phụ nữ này là ai thế anh? Vừa nói người đàn ông ấy vừa đưa mắt nhìn sang tôi. Tôi thấy thế thì cũng vội mỉm cười rồi gật đầu như chào hỏi. Tôi không biết là mình đứng ở đây với tư cách là gì nên không dám mở lời mà để anh ta đáp. Cậu không cần phải tò mò về người phụ nữ này làm gì. Anh càng im lặng xấu thì em lại càng thấy tò mò đấy. Người đi cùng với anh chắc chắn không phải là người đơn giản rồi, đúng không? Chỉ là vơ tạm thôi, cậu đừng làm quá lên như thế chứ. Vẻ mặt Long khi nói vẫn lạnh lùng như thế. Anh ta nói hai từ vơ tạm, tôi lại thấy có chút gì đó chua xót cho bản thân mình. Bỏ tay xuống khỏi tay anh ta, tôi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không quan tâm đến chuyện hai người họ nói với nhau nữa. Lúc này giọng của người đàn ông kia lại có chút trêu đùa vang lên. Em cũng thích kiểu vơ tạm như thế này. Anh biết ở đâu ok thì chỉ cho em với. Lòng không đáp lại người kia mà nâng ly rượu ở trên tay lên uống một hơi hết sạch. Tôi nói không quan tâm nhưng vẫn phải liếc nhìn sang biểu cảm của anh ta. Tôi khẽ nhếch môi lên cười chua chát. Thì ra việc dắt tôi đến đây là để biến tôi thành trò cười trong mắt của các người sao? Để người khác nghĩ xấu về tôi chắc anh đang hả hê vui vẻ lắm. Vì nó đúng theo nguyện vọng của anh cơ mà. Tính ra tôi chẳng là gì trong mắt của họ cả. Lúc này đột nhiên từ phía sau có một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh Quý, xin lỗi vì em đã đến muộn ạ. Nghe thấy người đó lên tiếng, cả ba người chúng tôi đều quay lại nhìn. Gương mặt tôi ngạc nhiên, hai mắt mở to. Vì không thể ngờ rằng người vừa lên tiếng nói đó lại là anh Lâm. Anh thấy tôi xuất hiện ở đây thì ngạc nhiên không kém. Nhìn tôi rồi lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh với đôi mắt dò xét. Anh Quý lúc này thấy Lâm thì liền vui vẻ nói. Hôm nay sao em đến muộn thế? Anh với cả nhà lại tưởng là em không đến dự thôi nôi của cháu luôn chứ. À, ở quán em có chút việc nên đến hơi trễ. Vẫn chưa đến giờ cắt bánh mà đúng không anh? Ừ, đến được là vui rồi. Để anh giới thiệu với em, đây là Hoàng Long, là đối tác của công ty gia đình chúng ta. Còn đây là bạn đi cùng với anh ấy. Lâm nhìn sang chúng tôi, ánh mắt anh có phần phức tạp, nhưng cũng liền nở ra một nụ cười rồi đáp. Chào anh, rất vui lại được gặp cậu ở đây. Xem ra chúng ta có duyên nhỉ? Chào anh. Anh Quý thấy Lâm đến thì vui lắm. Tôi cũng không biết rằng giữa hai người họ là mối quan hệ gì. Vì anh nhìn Lâm trông rất khác với hai người ở đây. Vẻ đẹp của anh là kiểu thư sinh ngây thơ, chứ chẳng phải lịch lãm và trưởng thành như hai người đàn ông thành đạt này. Anh Lâm vui vẻ nói chuyện với họ, đặc biệt là anh tỏ ra như không quen biết gì với mình, khiến tôi cảm thấy ngại hơn nữa. Tôi thấy mình lạc lõng giữa ba người đàn ông này, nên mới lặng lẽ đi lại chiếc bàn ở góc kia rồi ngồi xuống. Đã lâu rồi tôi không mang guốc, nên bây giờ đứng lâu chân cũng thấy đau hơn. Ở đây có rất nhiều người đến tham dự buổi tiệc. Đa số họ đều là dắt theo một người phụ nữ đi bên cạnh mình. Tôi không biết vì điều gì mà mình lại xuất hiện ở đây. Có lẽ đó là chuyện lạ nhất rồi. Chiếc váy dài che khuất, nên khi để chân ra ngoài tôi thấy thoải mái lắm, mà cũng không sợ bị người khác phát hiện nữa. Cầm ly nước ép lên tôi uống một ngụm, rồi mới xoay xoay lấy nó và suy nghĩ. Lúc này giọng nói quen thuộc kia lại vang lên, nên tôi mới nhìn lên. Em đã giải quyết xong chuyện ở dưới quê rồi sao, Đan Tâm? À, dạ. Em đến đây dự tiệc, mà sao lại không nói với anh thế? Anh cũng không thấy cuộc gọi nhỡ nào từ em nữa. Chắc là em bận lắm hả? Thật ra em... Thật ra anh Quý là anh họ của anh. Hôm nay là sinh nhật của cháu, nên anh mới tranh thủ đến dự. Nếu như hôm nay anh bận không đến được, thì có lẽ anh đã không lại gặp em rồi. Chồng em xinh đẹp lắm, anh nhìn còn chẳng nhận ra nữa đấy. Anh Lâm thấy tôi ấp úng khó xử, nên cũng đánh làng sang chuyện khác. Anh là một người đàn ông tâm lý lại cư xử rất nhẹ nhàng với người khác nữa. Càng thấy anh như thế này, tôi lại càng thấy bản thân mình không xứng đáng để được anh quan tâm như vậy. Cả hai quen biết nhau, nhưng lại không nói được chuyện nhiều với nhau, bởi vì trong lòng ai cũng có một suy nghĩ riêng của mình cả. Khi thấy tôi xuất hiện bên cạnh Long, tôi biết anh sẽ nghĩ rằng tôi là một người con gái không ra gì. Nhưng ngay lúc này tôi lại không còn sự lựa chọn nào khác, bởi vì tôi còn có mẹ của mình. Tôi vẫn chưa được gặp lại mẹ, nên mới phải nghe theo lời của anh ta như thế. Không gian yên lặng được một lúc thì anh Lâm lại lên tiếng hỏi. Em có định về làm lại ở quán không? Em rất muốn được đi làm lại, nhưng bây giờ em còn việc phải làm nên chưa thể anh ạ. Nếu như mọi chuyện ổn rồi thì anh có còn nhận em làm nữa không ạ? Đương nhiên là nhận rồi. Anh còn mong em về làm ở quán nữa mà. Không phải sao? Cảm ơn anh nhé. Anh đúng là một ông chủ tốt bụng mà. Em quen với cậu Long từ khi nào thế? Anh thấy hai người chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng giờ lại xuất hiện cùng nhau nên anh tò mò lắm. Em biết cậu ấy sao, Đan Tâm? Câu hỏi này của anh khiến tôi cảm thấy khó xử vô cùng. Bây giờ tôi nên trả lời anh như thế nào đây? Tôi không thể nói với anh tôi là vợ cũ, lại càng không thể nói với anh rằng tôi là bạn tình của anh ta nữa. Mối quan hệ giữa chúng tôi là gì tôi còn không xác định được. Chỉ biết rằng tôi rất đau khổ và ám ảnh vì nó. Tôi muốn kết thúc chuyện này nhưng lại không thể. Người đàn ông mang tên Nguyễn Hoàng Long, rốt cuộc anh ta là gì đối với tôi chứ? Hít vào hơi sâu, tôi định sẽ trả lời anh, nhưng lời vừa ra đến miệng thì đã có giọng nói khác vang lên rồi. Xin lỗi, tôi có thể đưa người của mình đi được chứ? Lâm ngước lên nhìn thấy Long rồi lại nhìn sang tôi mà gượng cười đáp. Vâng, anh cứ tự nhiên. Làm phiền anh rồi, cảm ơn. Nói xong câu đấy, Long cũng đưa mắt nhìn tôi như ra lệnh bảo tôi đứng dậy. Thấy thế tôi mới thở dài, rồi đứng lên đi cùng với anh ta. Trước khi đi tôi vẫn quay lại nhìn anh. Thấy gương mặt anh có chút buồn và thất vọng, nên tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Lâm là một người đàn ông tốt và ấm áp. Tôi tin rằng sẽ có một người phụ nữ xứng đáng ở bên cạnh anh, chứ không phải là tôi. Long vẫn cứ thản nhiên kéo tôi đi, nhưng miệng lại nói đủ để tôi nghe. Luyến tiếc à? Mất đi một mối ngon như anh ta. Cô có chút hụt hẫng nhỉ? Ừ, hơi buồn một chút. Rẻ tiền. Anh nói sai rồi, tôi không rẻ tiền đâu. Bởi vì người muốn tôi, họ đều là những người có tiền mà, không phải sao? Cô nghĩ tôi muốn cô? Nếu như không muốn, anh đã không giữ lấy tôi ở bên cạnh mình rồi. Hay là anh vẫn còn yêu tôi? Lời của tôi vừa dứt thì anh ta liền dừng chân lại ngay. Tôi đang bước tự dưng. Anh lại dừng đột ngột như thế cũng khiến tôi khựng lại. Long nhìn sang tôi bằng ánh mắt sắc bén. Sâu trong đôi mắt ấy của anh cũng trở nên phức tạp hơn. Đang ghét anh ta sẵn tiện thấy anh như vậy, tôi liền lên tiếng tiếp. Hình như tôi nói đúng rồi nhỉ? Nếu như còn tình cảm với tôi thì anh thua rồi. Trong mắt tôi, cô chẳng là gì cả. Cô quên rằng tôi đã có vợ chưa cưới sao? Nếu như đã có vợ chưa cưới rồi thì anh còn đưa tôi đến đây làm gì? Hay là anh còn đang do dự giữa tôi và vợ chưa cưới của mình sao? Nghe tôi nói dứt câu, đột nhiên anh ta bật cười thật lớn. Tôi thấy anh cười như thế thì liền tỏ vẻ không vui, mà đưa mắt nhìn chỗ khác như không quan tâm đến. Định bước đi nhưng lời của anh lại vang lên khiến tôi như chết lặng. Những cô gái xuất hiện ở đây đều giống như cô vậy. Thế nên cô nghĩ rằng tôi sẽ mang vợ chưa cưới của mình đến đây sao? Nói xong câu đấy, anh ta cũng bỏ đi để lại tôi đứng chết lặng giữa chốn đông người như vậy. Câu nói đó của anh có nghĩa là gì chứ? Những người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh các tên giám đốc này không phải là vợ của họ sao? Chẳng lẽ họ chỉ là người yêu, người tình của họ thôi sao? Nghĩ đến đây tôi khẽ bật cười. Anh ví tôi như họ. Vì với anh tôi cũng chỉ là hạng rẻ tiền không hơn cũng chẳng kém. Trong lòng bây giờ cứ như ngàn mũi kim đâm vào nơi đấy. Tôi thấy đau và chua xót khi chính miệng anh đã khẳng định tôi như vậy. Chẳng hiểu sao nước mắt lại muốn trực trào rơi xuống. Ở đây có quá đông người nên tôi không thể nào khóc trước mặt của họ được. Nên đành ngước mắt lên trời. Đột nhiên lúc này ở dưới tay cảm nhận được có ai đó đang nhét vào tay mình thứ gì đó. Nên tôi mới vội nhìn xuống. Thì ra là anh Lâm đã vùi chiếc khăn nhỏ vào tay tôi. Vẫn gương mặt ấy, nụ cười ấy. Anh nhẹ nhàng nói. Anh nghĩ là em đang cần nó. Em cứ dùng tự nhiên đi, không cần phải trả lại cho anh đâu. Cảm ơn anh nhiều nhé. Chỉ là chiếc khăn thôi mà. Giờ anh có việc bận rồi, anh đi trước nhé. Anh lái xe cẩn thận nha. À, đan tâm này. Nếu như em cần anh giúp đỡ, thì hãy nói với anh nhé. Cho dù có bất cứ là chuyện gì đi chăng nữa, thì anh đều có thể giúp em. Chỉ cần em nói ra, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chẳng hiểu sao ngày hôm nay tôi lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Người ta hạ nhục hay là quan tâm đến mình tôi đều muốn khóc là sao chứ? Tôi không đáp lại lời anh, mà chỉ gật đầu đồng ý với anh thôi. Lâm nhìn tôi mỉm cười rồi cũng quay lưng rời đi ngay sau đó. Tôi không dám quay đầu lại nhìn anh ấy, bởi vì đơn giản Lâm là một người đàn ông rất tốt. Người như anh tôi không được phép, ngàn lần không được phép làm tổn thương anh. Tôi đứng lẻ loi giữa rất nhiều người. Còn Long thì đứng nói chuyện với người đàn ông nào đó. Chân lúc này cũng bắt đầu tê cứng và đau lên từng hồi. Vẻ mặt cũng khó chịu mà mong chờ cho bữa tiệc mau kết thúc để tôi có thể được trở về nhà. Đưa mắt nhìn xung quanh thấy những người phụ nữ kia đi cùng với những lão già mà tôi thấy kinh tởm thật sự. Giữa chỗ đông người mà bàn tay của lão ta lại hư hỏng đến mức khiến người khác phải đỏ mặt và ngán ngẩm. Xã hội này không phải nhìn mặt ai cũng tin tưởng được. Nhất là những người có nhiều và rất nhiều tiền. Phục vụ mang đồ uống đến. Thay vì chọn rượu như những người kia thì tôi lại chọn nước ép trái cây. Đơn giản là tôi không biết uống rượu. Ngoài kia là một khoảng vườn trống, nên tôi mới định ra đấy ngồi chờ anh ta, vì chân mình có vẻ như không còn trụ thêm được nữa. Cầm ly nước trên tay, tôi bước đi về phía đó thì lại bất cẩn khi va phải vào một người phụ nữ. Tôi thấy vậy nên mới vội vàng lên tiếng xin lỗi ngay. Xin lỗi tôi... Lời vẫn còn chưa kịp nói hết thì chữ cuối cũng bị nuốt thẳng vào trong, bởi vì người đang đứng ở trước mặt tôi lại chính là mẹ chồng. Thấy tôi xuất hiện trước mặt, bà ấy giật mình ngơ ngác, rồi cũng vội thay đổi biểu cảm gương mặt mà gằn từng tiếng hỏi. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Ai cho cô đến đây hả? Mẹ à, con... Im miệng ngay. Cô không được phép gọi tôi là mẹ, hiểu chưa? Đừng để người khác biết tôi có một đứa con dâu như cô. Kinh tởm. Cô định phá gia đình tôi nữa có phải không? Mau theo tôi đi ra đây. Bà ấy nhìn xung quanh một lượt không thấy ai để ý, rồi mới kéo mạnh tay tôi đi. Cùng lúc đó ở phía sau cũng có người giữ chặt lấy tay tôi lại, giọng nói quen thuộc cũng vang lên. Mẹ định đi đâu vậy à? Hoàng Long, con tới đây từ bao giờ thế? Con tới trước mẹ từ rất lâu rồi. Con nghĩ rằng chúng ta cũng đừng nên để người khác nhìn thấy cảnh này. Khó coi thật đấy mẹ ạ. Nghe anh nói, bà ấy liền thả tay tôi ra. Một giây sau đó, Long liền kéo người tôi lại gần phía mình. Gương mặt vẫn lạnh như băng, nhưng sâu trong ánh mắt của anh có vẻ phức tạp, xen lẫn một chút thất vọng. Tôi đứng giữa thế này thật sự cũng không biết phải lên tiếng nói gì ngoài im lặng cả. Tôi thấy gương mặt bà ấy rất tức giận, nhưng vẫn kiềm chế nhìn xung quanh một lượt, rồi mới lên tiếng hỏi. Là con đã đưa nó tới đây sao? Dạ, là con. Thế con có biết là mình đang làm cái trò gì không Long? Con định chọc cha mẹ tức chết hay gì mà đưa nó tới chỗ như thế này hả? Nếu như để Quỳnh Lam biết được thì con sẽ nói với nó thế nào đây? Chuyện riêng của con tự giải quyết được nên mẹ không cần phải lo lắng đâu. Long. Nghe theo lời mẹ, con đến cũng đã lâu rồi, nên giờ con xin phép về trước đây. Chuyện ở đây, mẹ tự giải quyết đi nhé. Chào mẹ. Vừa nói dứt câu, anh ta liền kéo tay tôi đi, bỏ lại mẹ đứng đó tức giận đến nổi đỏ cả mặt. Tôi vừa đi vừa quay nhìn lại phía sau, thấy bà ấy như vậy nên có chút lo lắng ở trong lòng. Long nắm lấy tay tôi đi trước mặt bà, liệu rằng bà có để yên cho tôi không? Vì anh cao to nên bước chân của anh rất dài, mà chân tôi bây giờ lại đang đau nữa, nên khi ra đến ngoài rồi, tôi mới vội giằng tay ra rồi nói. Anh đi chậm lại một chút được không? Chân tôi đau quá nên theo không kịp. Lời của tôi vừa dứt thì Long liền dừng chân lại, vì anh đột ngột như thế khiến cả người tôi cứ thế mà va vào lưng anh ngay. Đang bị đau chân, giờ lại tới đau đầu nữa. Chẳng biết là anh tập gym kiểu gì mà người lại cứng như đá đến thế chứ. Long quay lại nhìn tôi hỏi. Cô vẫn liên lạc với mẹ tôi à? Không, à có. Nghe tôi trả lời cùng lúc hai đáp án, nên anh mới khẽ cau mày lại nhìn. Thật ra đã mấy tháng rồi tôi không liên lạc với bà ấy. Nhưng vừa rồi gặp chuyện nên tôi mới liên lạc lại nhờ bà giúp đỡ. Giờ tôi trả lời như thế cũng phải thôi. Long vẫn cứ đứng đó nhìn tôi một lúc mới quay lưng bỏ đi. Tôi thấy anh đi rồi nên mới vội kéo váy lên và đi nhanh theo anh ra xe để về. Không gian trên xe cứ thế mà im lặng, chẳng ai nói với ai câu gì cả thêm nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Có Còn Yêu Thương của tác giả Khánh An. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.